Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, chương 2352. Tạo hóa chi môn diễn biến, ám linh giới uyên bên trong, một vùng tăm tối, đen nhánh không thấy cuối cùng, dùng Mạc Thanh Vân kinh người nhãn lực, có thể thấy rõ cự ly, cũng vẻn vẹn khoảng 100 mét trình độ. Bởi vì ám linh giới uyên bên trong phi thường nguy hiểm. Bởi vậy Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong, không dám tùy tiện xâm nhập xuống dưới. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiến lên, tại một cái dòng suối nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Làm Mạc Thanh Vân bàn ngồi xuống lúc, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt bao phủ tại hắn trên thân. Tại cỗ lực lượng này thôn phệ dưới, hắn cảm giác thể nội thánh lực như là quyết nâng chi thủy sói mòn, thật kinh người sức cắn nuốt. Cảm ứng được thể nội thánh lực sói mòn, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức chống cự thể nội sức cắn nuốt, áp chế thể nội thánh lực sói mòn. Lúc Mạc Thanh Vân nhướng mày, dâng lên một cỗ vẻ kinh nghi, thất kinh nói, cỗ này sức cắn nuốt tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi đó gặp được. Có dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, cẩn thận cảm ứng thể nội sức cắn nuốt. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân dâng lên hiểu rõ chi ý, nghĩ đến ở nơi đó gặp được cỗ này sức cắn nuốt cùng hắc ám quang môn tán phát lực lượng tựa hồ là giống nhau như đúc. Biết rõ sức cắn nuốt nơi đó gặp được, Mạc Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên, có một cái to gan ý nghĩ, hắc ám quang môn bên trong sức cắn nuốt có thể dẫn động tạo hóa chi môn hiển hiện, cỗ này sức cắn nuốt có lẽ cũng có thể. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân lập tức bắt đầu nếm thử, cẩn thận đem sức cắn nuốt dẫn vào thể nội. Theo sức cắn nuốt tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân thể nội thánh lực lần nữa nhanh chóng sói mòn. Đối với cái này Mạc Thanh Vân không có để ý, toàn bộ tinh thần cảm ứng thân thể tình huống, chờ đợi tạo hóa chi môn động tĩnh. Mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua. Không được, thánh lực sói mòn nhiều lắm, không thể lại tiếp tục. Cảm ứng được thánh lực sói mòn nghiêm trọng, Mạc Thanh Vân liền vận chuyển lên công pháp áp chế thể nội thánh lực sói mòn. Tình cảnh của hắn cũng không an toàn, không chỉ có bị tử sử đám người truy sát, còn đứng trước ám linh giới uyên bên trong tiềm ẩn nguy cơ. Bởi vậy, tại không cách nào bảo đảm an toàn trước đó, hắn không thể để cho chính mình đánh mất sức chiến đấu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền vận chuyển Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết. Một bên áp chế thánh lực sói mòn, một bên luyện hóa thiên địa linh lực khôi phục nguyên khí. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa thiên địa linh lực lúc, hắn lại có một cái ý nghĩ, lẩm bẩm, tùy ý sức cắn nuốt rót vào thể nội, không cách nào dẫn động tạo hóa chi môn hiển hiện. Nếu là ta luyện hóa cái này sức cắn nuốt, có thể hay không dẫn động tạo hóa chi môn hiển hiện, trước thử một lần lại nói. Suy nghĩ cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân tựu không muốn đi suy nghĩ nhiều, lập tức động thủ nếm thử. Một cỗ bá đạo sức cắn nuốt lần nữa bị Mạc Thanh Vân dẫn vào thể nội, điên cuồng thôn phệ thể nội thánh lực, đem sức cắn nuốt dẫn vào thể nội. Mạc Thanh Vân tựu vận chuyển Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết, đối với nó một chút xíu luyện hóa. Ong ong ong, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa sức cắn nuốt lúc hòa tan vào thân thể bên trong tạo hóa chi môn, rốt cục có một chút xíu phản ứng, cảm ứng được tình huống trong cơ thể. Mạc Thanh Vân biểu lộ đại hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Thật có thể, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán là đúng. Mạc Thanh Vân chính là càng thêm ra sức, luyện hóa bao phủ chính mình sức cắn nuốt. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tạo hóa chi môn phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Bang, bang, keng, không biết qua bao lâu, từng đạo bảo kiếm xuất khiếu thanh âm, theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, đi theo, từng cái nhỏ bé điểm sáng, theo Mạc Thanh Vân thể nội bay ra, những điểm sáng này bay ra ngoài, liền bắt đầu một chút xíu dung hợp, tạo thành một cái trong suốt quang môn. Tạo hóa chi môn muốn gây dựng lại, nhìn thấy điểm sáng tạo thành quang môn. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh hãi, tâm gần như muốn nhảy ra ngoài, giống như tạo hóa chi môn trọng tổ lời nói. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, quang môn tản mát ra một cỗ hấp lực, điên cuồng thu nạp bốn sức cắn nuốt. Tại Mạc Thanh Vân chờ mong ánh mắt dưới, tạo hóa chi môn phóng thích ra hấp lực, bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn tản ra quang môn, cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm, trở nên càng lúc càng giống hắc ám quang môn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên nghi hoặc, tình huống cùng hắn nghĩ đến tựa hồ không quá giống. Xem ra, tạo hóa chi môn tựa hồ không giống gây dựng lại, càng giống là một cái diễn biến, thật biến thành hắc ám quang môn. Cứ như vậy, ước chừng trải qua mấy canh giờ, tạo hóa chi môn triệt để biến thành hắc ám quang môn. Tạo hóa chi môn dáng vẻ, triệt để trở nên cùng hắc ám quang môn đồng dạng, tán phát khí tức cũng biến thành lạnh lẽo. Không chỉ có như thế, một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng cũng thỉnh thoảng từ bên trong phát ra. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tạo hóa chi môn càng thêm để hắn nhìn không thấu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh cùng không hiểu lúc, tạo hóa chi môn hóa thành một đạo hắc quang, một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Theo tạo hóa chi môn trở lại thể nội, nó lại lần nữa đắm chìm. Theo Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong không thấy, xem ra tạo hóa chi môn lai lịch hoàn toàn không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất vẫn là mau chóng khôi phục tiêu hao thánh lực. Để hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn luyện hóa thiên địa linh lực tốc độ so trước đó vậy mà nhanh gần 10 lần. Chẳng lẽ đây chính là tạo hóa chi môn diễn biến về sau, ta đạt được năng lực phát hiện luyện hóa tốc độ tăng vọt. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, để tình huống này cả kinh không nhỏ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến tạo hóa chi môn diễn biến về sau sẽ cho hắn mang đến loại này tăng lên. Được rồi, bất kể nói thế nào, với ta mà nói đều là chuyện tốt. Đem khiếp sợ trong lòng chi ý bình phục, Mạc Thanh Vân lần nữa đầu nhập trong tu luyện, luyện hóa bốn thiên địa linh lực. Bởi vì luyện hóa tốc độ tăng lên gấp 10, Mạc Thanh Vân khôi phục thánh lực tốc độ rõ ràng tăng lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân trước đó tiêu hao thánh lực chính là hoàn toàn khôi phục. Đã thánh lực khôi phục, tạo hóa chi môn cũng diễn biến xong, nên tìm kiếm thoáng cái ám linh giới uyên. Dựa theo Tử Khuyết đám người trong miệng nói, ám linh giới uyên tuy là một chỗ hiểm địa, đồng dạng cũng là một chỗ bảo địa. Giống như Mạc Thanh Vân ở đây có thu hoạch, tiếp xuống hắn đối phó ám chi ma tộc cũng có thể thêm ra mấy phần ỷ vào. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dọc theo dòng suối nhỏ, thận trọng hướng về phía trước tiến lên. Tê, Mạc Thanh Vân không có đi bao xa, một cái màu đen to lớn nhuyễn trùng từ nhỏ trong suối nhảy ra ngoài. Màu đen nhuyễn trùng nhảy ra dòng suối nhỏ, nó phun ra chất lỏng màu đen như là lưới lớn tung ra hướng Mạc Thanh Vân, khí tức có thể so với thánh cảnh đại viên mãn, tốt cường đại yêu thú. Khó trách nói ám linh giới uyên rất nguy hiểm. Cảm ứng được màu đen nhuyễn trùng khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng lập tức nhấc lên cảnh giác. Mặc dù cái này màu đen nhuyễn trùng